làm người con gái chia tay sẽ đau hơn nhiều. Dù tình yêu mới xóa vơi vết thương hằn sâu, cũng chẳng thể yên bên ai xây đắp ngọt ngào. Vì người con gái đâu chỉ vết thương trong lòng, tình cũ đã xa rồi, quá khứ cũng xa rồi. Nhưng bên người mới em không còn là người con gái, vì ngày ấy đã sai lầm. Em suy nghĩ nông cạn, giờ người yêu em phải chấp nhận thôi. Dù đã nói bao lần nhưng em vẫn vô hồn. Cho dù lời nói anh không quan trọng gì điều ấy, người vẫn thấy thắt trong lòng. Em không thể nỗi lòng con gái khi yêu là thế. Tình cũ đã xa rồi, quá khứ cũng xa rồi. Nhưng bên người mới em không còn là người con gái. Cùng ngày ấy đã không còn, nay em đã không còn. Giờ người yêu em phải chấp nhận. Trong gì điều ấy người vẫn thấy thất trong lời. Em không thể an lòng, nỗi lòng con gái khi yêu là thế. Nỗi lòng con gái khi yêu là thế. Là thường biết bao, tôi cứ mơ về em. Khi thức dậy thì nhớ em, anh muốn nói yêu lắm nhưng nào dám đâu. Thời gian trôi thật mau, anh đã tìm hiểu. Một ngày vắng em là tim dối lên, thế nên anh biết con tim đã thuộc về em. Giờ anh muốn nói với cả thế giới rằng đi trong suốt cuộc đời cứ trao cho em bằng tất cả những gì mà anh có thể. Hãy tin anh đừng suy nghĩ, người ơi hãy về đây, mùa đông đến rồi đây. Anh muốn làm mặt trời sưởi ấm khi em lạnh, anh muốn làm ánh trăng để soi lối em về khi màn đêm đen. Thời gian trôi thật mau, anh đã nhận thấy. Một ngày vắng em là tim rối lên, thế nên anh biết con tim đã thuộc về em. Giờ anh muốn nói với cả thế giới rộng lớn, anh đã tìm được người đi trong suốt cuộc đời cứ trao cho em bằng tất cả những gì mà anh có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

đời của nó. Sóng gió bão tố gian nan thăng trầm đều có đời của nó. Chỉ biết anh em mà kẻ người đời dồn nó. Quan trọng hơn hết chính là phải biết cho. Bước đi trên con đường dài lắm gian nan và mệt nhoài, đôi lúc ta muốn dừng lại vì đường đời nhiều trong gai, vì lòng người nhiều phôi phai. Thức khuya mới biết đêm dài, khó khăn bên ta một ngày, có anh em luôn tồn tại. Cuộc đời còn nhiều điều hay hay, làm lòng người phải mê say. Thế nên mau đổi thay. Còn như lúc đôi chân mỏi mệt, bởi sóng gió cho ta quá nhiều, chẳng muốn bước đi như lúc đầu. Nếu chẳng có anh em cùng nhau, sẽ chia những lúc buồn khi đau. Sống phải biết cho đi nghĩa tình, lúc khốn khó anh em hết mình. Biển có sóng ta sống có tình, nắng vẫn sáng mỗi khi bình minh. Có những thứ gọi là anh em, bên đời của nó. Đôi chân mỗi bề, bởi sóng gió cho ta quá nhiều, chẳng muốn bước đi như lúc đầu. Nếu chẳng có anh em cùng nhau, sẽ chia những lúc buồn khi đau. Sống phải biết cho đi nghĩa tình, lúc khốn khó anh em hết mình. Nên có sống ta sống có tình, nắng vẫn sáng mỗi khi bình minh. Có những thứ gọi là anh em, bên đời của nó. Đời là thế, khi nhìn vào mắt tồn tại sung sướng nhưng không bao giờ đồng nhất. Đời của nó, sóng gió bão tố sẽ mang thăng trầm đều có. Đời của nó, chỉ biết anh em mà kể người đời dồn nó. Quan trọng hơn hết chính là phải biết cho. Nhìn em đi theo người ta, trái tim anh mang bao xót xa. Thế than mình không thể cho em hạnh phúc trong thời gian qua. Tại vì anh hay do tại ai khiến cho em phải mau đổi thay. Đến nơi này anh với cô đơn nhớ nhung từng ngày. Cùng tình ta như mưa nhẹ rơi, đến nơi đây chỉ giây phút thôi. Mưa vai rồi cũng sẽ có thôi, nỗi nhớ sao không thể vơi. Thời gian anh mong sẽ quên phút giây của anh và em, kỷ niệm sẽ như mưa rớt rơi ngoài hiên. Một sự thật là không thể nói trước hết điều gì, dù là yêu nhưng vẫn chia ly. Vì con tim hay thua lý trí, vì cảm xúc thay đổi nhiều khi. Để một người lạnh lùng bước đi, để một người còn lại ướt mi, chắc làm chi. Và giờ này mình đã nhận thấy phía trước đoạn đường chẳng còn em đi cùng anh nữa. Còn lại đây bao nhiêu câu hứa, còn nhiều lắm những buổi chiều mưa. Kỷ niệm đẹp của mình quá xưa, chúc em được trọn vẹn giấc mơ. Dẫu con tim này tan vỡ, tình ta như mưa nhẹ rơi, đến nơi đây chỉ giây phút thôi. Mưa phai rồi cũng sẽ có thôi, nỗi nhớ sao không thể vơi. Thời gian anh mong sẽ quên phút giây của anh và em, những kỷ niệm sẽ như mưa rớt rơi ngoài hiên. Một sự thật là không thể nói trước hết điều gì, dù là yêu nhưng vẫn chia ly. Vì con tim hay thua lý trí, vì cảm xúc thay đổi nhiều khi. Để một người lạnh lùng bước đi, để một người còn lại ướt đi, chắc làm chi. Và giờ này mình đã nhận thấy phía trước đoạn đường chẳng còn em đi cùng anh nữa.